Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 107, ta tới. Ta nhìn thấy, ta chinh phục, Doflamingo đi Amazon trước mặt vừa đứng, trời sinh nhân vật phản diện khí chàng khuếch tán ra, để cho Amazon sắc mặt cứng đờ, dẫn ta đi gặp các ngươi Skypiea người thống trị. Doflamingo lạnh lùng mở miệng. Đồng thời một cổ Haki bá vương uy áp hạ xuống đến Amazon trên đầu. Đối với nàng tâm thần tiến hành chèn ép, Amazon sắc mặt trở nên tái nhợt, môi ngoạ ngoậy mấy cái sau đó. Vậy mà hai mắt lộn một cái bất tỉnh, đã vậy còn quá yếu. Thích, Doflamingo bất mãn hừ một tiếng, lười lại lý sẽ Amazon, tung người nhảy một cái hướng đảo Enzo phóng tới. Lòng bàn chân đạp trống rỗng xuất hiện dây nhỏ tiến tới. Doflamingo rất nhanh đến đảo Enzo. Nhưng là hắn cũng không có ở nơi này dừng lại. Mà là ánh mắt nhìn về nơi xa. Nhìn về phía đảo Enzo trung ương một cái hòn đảo. Nơi đó không phải do đảo mây cấu trúc mà thành Skypiea. Mà là thật bùn đất hòn đảo. Tại Skypiea trên, thổ địa là một loại vô cùng chân quý tài nguyên. Cái này do bùn đất tạo thành hòn đảo xuất hiện ở Skypiea trên. Ở trong mắt bọn họ nhất định chính là thần tích. Bọn họ đem nơi đó xưng là thần chi đảo. Skypiea trên người thống trị. Bị bọn họ xưng là thần. Đảo Enzo hiện tại thần. Tên là Ganfo. Tính một chút tuổi tác. Hắn hẳn đã là một lão đầu nhi. Hiện tại Ganfo. Hẳn là cùng hắn thần đội cùng một chỗ đợi tại thần chi đảo trên. Doflamingo dự định đi tìm hắn, lợi dụng công nói nhanh chóng tiến tới. Doflamingo hướng thần chi đảo chạy như bay. Rất nhanh, hắn đi tới thần chi đảo. Đây là Goa đảo một bộ phận. Mấy trăm năm trước bị Nock Upstream đưa lên Skypiea. Bởi vì khí hậu biến hóa, nơi này động vật thực vật đều xảy ra biến hóa. Bọn họ trở nên vô cùng to lớn. Doflamingo nhìn thấy mấy con so với người còn lớn hơn chỉ nam chim. Loại chim này trên mặt đất chỉ lớn chừng bàn tay. Doflamingo không có quá nhiều lý biết cái này nhiều chút. Hướng thần chi đảo trung ương bay đi. Không trung rơi xuống mấy miếng màu hồng lông chim. Thần chi đảo, thần điện, đã là một lão đầu nhi Skypiea người thống trị. Skypiea thần Ganfo, lúc này chính than thở ngồi ở trên ghế. Ganfo đứng lên nói, người đâu? Chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp san điên người. Bên cạnh có thần đội nhân khuyên can thần. Làm như vậy quá nguy hiểm. Những thứ kia dã man san điên người sẽ mạo phạm ngài. Ganfo thở dài nói, chúng ta với san điên người đã chiến đấu mấy trăm năm. Không thể còn như vậy đánh xuống. Vô vị chiến tranh, chỉ sẽ mang đến nước mắt cùng đau đớn. Thần đội nhân lắc đầu nói, thần. Ngài nghĩ dừng lại chiến tranh sao? Cái này là không có khả năng. Những thứ kia dã man san điên người. Sẽ không bỏ rơi công chiếm thần chi đảo ý tưởng. Ganfo trần chờ nói. Nhưng là. Mảnh này thổ địa vốn chính là bọn họ. Thần đội nhân lắc đầu nói. Không. Đây là tới thiên tứ cho chúng ta. Bởi vì chúng ta chiếm lĩnh nơi này. Đảo Enzo các cư dân mới sẽ sinh công việc hạnh phúc như vậy. Ganfo than thở, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thần chi đảo là không có khả năng trả lại cho san điên người. Đảo Enzo các cư dân sẽ không đồng ý. Nhưng là thần chi đảo lại là san điên người cố hương. Không đem nó đoạt lại đi nói. San điên người là không sẽ dừng lại chiến đấu. Ganfo từ lên làm thần ngày đó trở đi. Liền muốn kết thúc đảo Enzo cùng san điên nhóm người giữa chiến đấu. Nhưng là hắn cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn không có nửa điểm thành quả. Hắn đi vào một cái chết tuần hoàn. Ha tác, lúc này, một cái thần đội viên chạy vào. Đối với, đúng, Ganfo hành lễ, sau đó báo cáo thần. Đội chúng ta viên phát hiện, có người từ không trung xâm phạm thần chi đảo. Vừa dứt lời, một đạo gió lớn liền từ bên ngoài quát đi vào. Khí lưu xoay tròn trong lúc đó. Một cái khoác mao nhung áo khoác thanh niên chậm rãi đáp xuống thần điện ở ngoài. Ganfo mặt liền biến sắc, cầm lên chính mình trường mâu, ăn mặc khôi giáp đi ra ngoài. đứng ở Doflamingo trước mặt. Ngươi là ai? Ganfo sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Doflamingo. Thần chi đảo lại bị người xâm phạm. Cùng lúc đó, số lớn thần đội viên cũng vây lại. Cầm trong tay dùng vỏ sò chế thành vũ khí. Ganfo, Doflamingo méo mó đầu, cười lạnh đánh giá Ganfo. Ta có mấy chuyện nghĩ nói với ngươi một chút. Ganfo lạnh lùng nói, không chui vào. Tự tiện xông vào hắn người lãnh địa. Chúng ta không hoan nghênh ngươi. Doflamingo cười nhẹ nói, không. Ta không cần các ngươi hoan nghênh. Nơi này, là ta lãnh địa. Hắn chợt giang hai tay ra. Ngửa mặt lên trời cười to, ta tới. Ta nhìn thấy. Ta chinh phục. Nơi này, là ta. Ngông cuồng. Một cái thần đội viên giận dữ. Chợt tiến lên một bước. Hướng về phía Doflamingo đưa tay đẩy một cái. Hắn nơi lòng bàn tay. Cột nhất mai bối xác. Nếm thử một chút chảm kích đai ô lợi hại. Hỗn đàn. Thần đội viên trong tay. Một đạo ác liệt chảm kích bay ra. Giống như bay lượn chảm kích một dạng hướng Doflamingo bay tới. Doflamingo thần sắc lãnh đạm. Nắm tay hất một cái. Một cái dây nhỏ quất tới. Đem đạo kia bay lượn chảm kích đánh tan. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người sững sốt. Thần trong đội có người mặt đầy không thể tin được thấp giọng nói. Ngay cả tấm thuẫn cũng có thể. Thoáng cái cắt đoạn chảm đánh Dio công kích. Lại bị hắn như thế hời hợt hóa giải. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Đừng nói ngốc nói. Một cái thần đội trưởng quan nghiêm nghị quát lớn. Hung hãn chừng cái kia nhiễu loạn lòng quân ra hỏa liếc mắt. Sau đó giơ lên trong tay thiêu đốt pháo. Hướng Doflamingo nổ súng. Một đám lửa từ kia thiêu đốt pháo trong lao ra. Hướng Doflamingo bắn vụt tới. Doflamingo giơ tay lên. Màu đen nhánh Haki vũ trang xuất hiện. Một cái tát đem ngọn lửa kia đả diệt. Vô dụng. Thực lực chúng ta căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Các ngươi thật muốn động thủ với ta sao? Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Ánh mắt tùy ý liếc mọi người liếc mắt. Vậy cũng tốt. Cẩn thận. Ganfo nghẹn ngào la lên. Nhưng là đã trễ. Ở trong mắt bọn họ. Doflamingo hóa thành một cơn gió mạnh. Nhanh như tia chớp từ bọn họ bên người lướt qua. Để cho bọn họ phản ứng không kịp nữa. Chờ bọn họ khi phản ứng lại sau khi. Đau nhức đã bao phủ toàn thân bọn họ. Huyết dịch phun ra. Bọn họ vô lực té xuống đất. Nhìn mình thủ hạ bị Doflamingo tùy tiện đánh đổ. Ganfo nổi giận gầm lên một tiếng. Nhấc lên trong tay trường mâu xông lại. Hắn đè xuống trường mâu trên công tác. Trường mâu bên trong nhiệt đai ô bị khởi động. Hắn trường mâu mũi thương trở nên nóng bỏng. Lực sát thương lớn đại tăng lên. Kiến càng lay cây. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Nhấc chân hướng Ganfo dẫm lên. Che lấp Haki vũ trang lòng bàn chân cùng kia mũi thương đụng vào nhau. Một lát sau Doflamingo đem Ganfo đạp ra ngoài. Ganfo trở thành cổn địa hồ lô. Trên mặt đất cuồn cuộn mấy vòng mới dừng lại. Doflamingo chỉ tay một cái. Xuất hiện sau lưng một cái do bạch tuyến kết cấu vương tọa. Hắn ngồi lên, nhẹ mở miệng cười nói, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút chứ. Ta không muốn giết các ngươi. Thật, không chỉ như vậy, ta thậm chí dự định bổ nhiệm các ngươi đảm nhiệm đảo Enzo Tổng đốc cùng quân đội. Thay ta trông nom nơi này, các ngươi cảm thấy thế nào? 791/41/1612-1679 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.